Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta hôm nay sẽ đến với tập số 3 của bộ truyện Nghi Lễ Tế Thần của tác giả Tĩnh Thủy. Thưa quý vị, không để mất thời gian của quý vị thì ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi thiền kết thúc, sau khi xả thiền xong thì Phương cùng hai thầy Nhất Nguyên và Nhất Quang bước ra cửa phòng, cùng ngồi xuống dưới thềm phòng thiền với Hạ và Vi, không phân biệt trên dưới, cứ như vậy mà rót nước trà cho nhau uống. Riêng thầy Đại Trí thì ở lại thực hiện nốt các nghi thức rồi mới ra sau, ngồi xuống cạnh những người trẻ tuổi. Từ dạo mà Phương bị bệnh cho đến nay, ngày nào Hạ cũng đọc sách về Phật giáo, bùa chú và tất cả những thứ liên quan đến chuyện tâm linh chấn yểm, cho nên thành ra kiến thức của Hạ về lĩnh vực này hơn hẳn Phương. Thậm chí là một số điều khi không có ở chùa, không hỏi được thầy thì Phương lại hỏi Hạ. Nhà của Hạ khó khăn lắm, bố thì nay đây mai đó chơi bời trác táng, cờ bạc lô đề gái gú, còn có cả bồ nhí con riêng ở bên ngoài. Chẳng mấy khi có ở nhà, nhà chỉ có mẹ Hạ là chính, quanh năm tần tảo nuôi các con ăn học. Mẹ của Hạ năm nay 41 tuổi, người nhỏ nhắn gầy guộc nhưng có nụ cười tươi, cô lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Mẹ của Hạ làm đủ mọi thứ việc, từ công nhân dọn vệ sinh, giúp việc rồi chăn nuôi lợn, làm thịt lợn bán. Nói chung là những việc không tên, ai nhờ gì thì giúp đó, tần tảo quanh năm nuôi Hạ ăn học rất là vất vả. Sau Hạ vẫn còn một em gái tên là Thu, được cái là hai anh em Hạ rất ngoan ngoãn hiếu thuận. Tuy không học lên đại học nhưng Hạ cũng chí thua làm ăn, chẳng chơi bời quậy phá gì, cho nên mẹ của Hạ cũng yên lòng. Tính của Hạ từ nhỏ đã sôi nổi ngang bướng, không chịu thua kém người khác, có chí tiến thủ rất cao. Một đặc điểm nữa là ngoài những đức tốt đẹp đó, Hạ còn rất thông minh, thích tìm mọi thứ. Tuy học hành cũng chỉ thuộc hạng xoàng, nhưng bù lại kiến thức khác của Hạ lại phong phú hơn những người cùng tuổi. Hạ xuất thân nghèo khó và mang trong mình tinh thần nghĩa hiệp rất cao. Cậu có sức khỏe tốt, to cao hơn bạn bè, cho nên cũng hay đứng ra bênh vực những đứa yếu ớt hay bị đám du côn trong trường bắt nạt. Những lần mà Hạ ăn đòn oan cũng chẳng ít, nhưng đối với cậu thì việc đó cũng chẳng hề hấn gì. Từ nhỏ Hạ và Phương đã đi đâu cũng có nhau, yêu thương quý mến nhau như anh em ở trong nhà, tình như ruột thịt. Lần này bạn gặp chuyện như vậy thì Hạ cũng không tránh khỏi buồn phiền. Giờ đây ngồi bên bạn mà cứ ngỡ như là ngồi với người khác. Nhìn hình dung tiều tụy và sơ xác của Phương mà Hạ chẳng cầm lòng được. Thương bạn lắm mà chẳng biết phải làm sao, nhưng đó là một thằng du côn người trần mắt thịt mà dám hành Hạ làm cho Phương lo sợ đến nông nỗi ấy, thì Hạ chẳng ngán gì mà xông vào một trận sống mái với đó, rồi ra sao thì ra. Nhưng mà đây lại là một thế lực mà Hạ không thể làm gì nổi, cho nên đành ngồi trơ mắt mà để nó hành hạ bạn mình sống không bằng chết. Hạ xót thương căm phẫn, nghĩ đến bạn mà nhiều khi nước mắt chỉ muốn trào ra. Hạ nhìn sang Vi, bắt gặp ánh mắt của Vi cũng vừa đưa sang nhìn mình, rồi như cùng luồng suy nghĩ, cả hai lại hướng về Phương mà thương cảm. Năm rưỡi sáng, Phương ăn sáng với chị Hương, xong xuôi thì cả hai chị em ra ngoài hè của dãy trọ ngồi, để mà đợi Hạ qua rủ đi học. Mẹ về quê đã 2 ngày nay, chắc phải tầm 3-4 hôm nữa mẹ mới lại lên. Đó đã là việc thường đối với Phương, vì mẹ tuy là con gái nhưng mà lại không ở với chồng, không phải lo công việc bên đàng nội. Mà nhà bên ngoài, ngoài mẹ ra cũng chỉ toàn là các dì các bác gái. Chỉ có một cậu trai em mẹ thì cậu lại hay đi làm ở xa. Mẹ lại ở gần nhà ông bà ngoại Nhất, chỉ cách có hơn 10 cây số. Khoảng 2 tiếng đi xe đạp là về đến, cho nên việc nhà ông bà ngoại dù có lớn dù nhỏ thì mẹ đều tham gia góp công góp sức. Lần này có lẽ ở quê lại có việc dỗ họ hay là đám xá gì đó cho nên mẹ về. Phương còn nhỏ, lại là cháu ngoại, lại còn bận việc học hành, cho nên những việc như vậy ở quê Phương cũng ít khi phải có mặt tham gia. Mỗi lần mẹ vắng nhà, việc lo ăn uống của Phương lại do chị Hương xung phong đảm nhiệm. Chị tốt tính lắm, chẳng bao giờ so đo thiệt hơn với ai. Mẹ cũng thương chị Hương nhiều, coi chị như con gái. Phần vì tính cách chị sời lời chân hòa, phần vì thương phận gái lẻ loi, lại nghèo khổ cùng cảnh. Nhà của chị Hương nghèo ở vùng huyện Phước Sơn, Nam Thuận, là một vùng chỉ thuần về cày cấy nông nghiệp. Cuộc sống của người dân vùng ấy đều nghèo cả. Chị Lạc cả sau chị còn có một đàn em thơ ba đứa nữa, đều vẫn còn đang còn nhỏ. Mẹ mất sớm, mình bố chị làm nghề ruộng dãi nắng dầm sương gả chúng nuôi con vất vả. Đắn đo mãi mới quyết định cho chị lên thành phố theo học đại học. Nhìn chú Thường Lắm mới ngoài 40 mà đã như ông cụ 60 tuổi. Chú thấp hơn cả chị Hương lưng còng đi, mái tóc muối tiêu sợi bạc còn nhiều hơn sợi đen. Tay chân của chú đen nhèm, gầy nhưng mà gân guốc rắn giỏi màu của người đàn ông quen với việc nông nghiệp. Phương vẫn còn nhớ như in ngày chú từ Phước Sơn lên thành phố thăm chị. Tay của chú xách cái làn bên trong có con gà trống to và dăm đùm thịt lợn. Một hộp muối vừng to để chị ăn sáng. Tay kia chú cầm nải chuối sâu bằng dây lên. Nhìn hai bố con ôm nhau mà người ta cứ ngỡ như hai ông cháu. Vì chị Hương được trời ban cho nhan sắc, chị quá là trẻ trung. Trông chỉ như đứa con nít lớp 9, lớp 10, lại trắng xinh. Bố của chị nói ngày còn ở nhà, công việc nhà của chị làm chẳng thiếu gì, cái gì cũng biết hết. Nhà không có mẹ, chỉ thay mẹ chăm sóc các em, quán xuyến việc học của các em, là bệnh cho bố mỗi khi chờ trời. Chờ búa cơm nước tảo tần nấu cám heo, chờ phân bò trồng rau, thậm chí là còn dắt trâu ra ngoài đồng làm chẳng hề kém đám trai làng. Ai làm gì chị cũng làm được hết. Nhưng lạ lắm, dù chị dầm mưa dãi nắng cỡ nào, nhưng cứ vào nhà một ngày, cứ nghỉ ngơi một buổi không ra ruộng thì lại trắng lại như vậy. Vẻ đẹp của chị dường như là bất chấp sự khắc nghiệt của cái nắng miền Trung. Thật là hồng nhan chịu kiếp khổ, cảnh một nắng hai sương, thân liễu đời vùi dập vẫn mạnh mẽ can trường. Nhưng mà dù có thế nào thì chị vẫn chỉ là một đứa con gái 20 tuổi xuân, cái tuổi mà sinh viên đại học thơ mộng yêu đương, mang trong mình bao ước mơ đẹp, thì chị lại trăm mối lo nghĩ. Dù chị có mạnh mẽ cỡ nào thì cũng chỉ là một cô gái mà thôi. Bên ngoài chị luôn vui cười hồn nhiên. Nhưng có ai đâu biết, những đêm chị lại ra sau dãy trọ, ôm nước mắt khóc tủi thân. Khi bỗng nhiên ở quê có việc chị khóc, khi nghe tin bố ốm đau chị lại khóc. Mỗi kỳ thi đến không có tiền đóng chị cũng khóc, bị hàng xóm đồn làm đĩ, bị bọn con trai trêu ghẹo chị cũng khóc. Có lần Phương khát nước nửa đêm dậy uống nước, chẳng thấy mẹ đâu, cười nhạt thì mà. Phương vùng dậy chạy đi tìm thì nghe tiếng thút thít ở sau nhà. Phương bước ra nhìn thấy chị Hương đang rúc đầu vào lòng của mẹ Phương mà khóc. Mẹ khẽ xoa tóc của chị mà chẳng nói năng gì. Đó là sự đồng cảm của những người phụ nữ. Những người phụ nữ Việt Nam đẹp đẽ từ trong tâm hồn sâu thẳm. Rồi cậu lặng lẽ trở vào giường. Từ ngày đó trở đi, Phương thương yêu chị nhiều hơn, xem chị như là chị gái. Có chuyện vui buồn gì cậu cũng đều kể cho chị nghe, chị cứ khúc khích cười mãi. Ngoài công việc phục vụ cho nhà hàng, chị Hưng còn làm thêm ở quán hát, làm tay vịn rót bia cho khách. Nhiều hôm bị khách sàm sỡ, chị tủi thân về cứ ôm lấy Phương mà khóc. Nhiều khi cậu cũng mạnh dạn dám bảo chị nghỉ đi, nhưng chị không nghỉ. Chị nói làm ở đó kiếm được nhiều tiền, tiền học tiền trọ rồi còn tiền gửi cho bố nuôi các em. Thôi thì cũng còn một năm cuối nữa là tốt nghiệp đại học, cho nên cố gắng làm cho nốt, rồi ra trường sẽ có công việc tốt hơn. Bất chấp ai đồn đại gì chị cũng mặc kệ, cứ vậy và cứ vậy. Bao nhiêu tủi hờn uất ức chị đều mang về xóm trọ nơi có Phương và mẹ. Rồi dần ra chị cũng xem mẹ con Phương là chỗ dựa tinh thần. Rồi cứ như vậy chị có cảm tình với Phương từ lúc nào chẳng biết. Đôi khi chị giật mình nhận ra Phương đã không còn là một đứa trẻ ngày nào mà đã là một người đàn ông. Dù vóc dáng gầy guộc nhỏ bé nhưng Phương cũng đã 18 tuổi. Chị kém chỉ có 4 tuổi. Đôi khi chị cũng hay nghĩ về Phương trong những đêm nằm cô đơn quạnh hiu nơi căn phòng trọ. Giờ Phương không đi học nữa. Cũng chẳng đi làm lụng gì, lẽ ra nên lên chùa ở cho rồi, nhưng chị Hương cứ nài nọ ở với chị. Chị em cùng ăn uống cho vui, cho nên Phương cũng chiều theo ý. Dù sao khi ở bên cạnh chị, Phương cũng cảm thấy rất vui. Hai chị em ăn sáng xong đang ngồi chơi trước hành lang dãy trọ, nói chuyện linh tinh, chợt chị quay sang hỏi Phương. Em có bạn gái chưa? Phương lắc đầu cười, rồi bỗng nhiên Phương thấy chị nhìn mình chăm chăm, Phương bối rối quay đi tránh ánh nhìn của chị. Nhưng chị lại áp tay lên má của Phương mà quay đầu Phương nhìn về phía của mình, chị nói. Năm nay cũng 18 tuổi rồi mà còn chưa có yêu ai sao? Thế chị mà yêu Phương thì Phương chịu không? Phương gạt tay của chị ra không đáp, nhưng mà chị cũng chẳng buông. Tính chị là cứ như vậy, thích trêu cho người khác phát khổng lên mới chịu. Chị lại thủ thỉ ghé vào tai của Phương mà nói. Chị cũng chưa có yêu ai, hay là mình hẹn hò đi. Phương cười đẩy chị ra chẳng nói năng gì. Chẳng biết là chị đùa hay thật, nhưng trong lòng của Phương bỗng thấy vui vẻ, thấy lạ. Đây cũng chính là rung động đầu đời của Phương. Bỗng nhiên một hình bóng mờ mờ không nhìn rõ nhân dạng đang chồm phía sau lưng của chị. Phương thảng thốt giật mình ngồi lùi lại, mặc cho chị Hương tiêu nghỉu. Rồi một giọng nói ma quái vang lên từ sâu thẳm bên trong của Phương, trầm đặc mà đáng sợ, khác hẳn với giọng nói của một năm trước. Quỷ tột khóc, nó đã trở lại. Tài của Phương lùng bùng, cậu dùi mắt lìa lịa rồi định thần nhìn lại. Chỉ thấy một mình chị Hương đang ngồi, môi bĩu ra có vẻ giận hờn, bóng đèn phía sau không thấy đâu cả. Phương giáo hoành nhìn quanh như phản xạ rồi bình tâm lại. Cậu biết rằng quanh đó chẳng có ai, cũng biết giọng nói từ đâu chẳng cần tìm nữa. Nhưng rồi nó lại vang lên. Quỷ tột khóc đến xem mặt, nay mai là chết thôi. Phương nhìn lại chị, bóng đen lồ lộ ở phía sau chị, thậm chí là còn lộ ra hình tay người đang quàng qua cổ của chị. Phương kinh hãi rụng rời, cậu lao vào ôm chầm lấy chị, giật chị về phía của mình, rồi cứ như vậy ôm khư khư không rời. Mặc cho chị vẫn còn đang ngơ ngác, bóng đèn như ẩn như hiện, lấp loáng mập mờ lại chẳng thấy đâu nữa. Một luồng điện chạy dọc toàn thân của Phương, cậu tê tái bàng hoàng. Giọng nói ma quái oan nghiệt lại vang lên. Quỷ sai bắt hồn, quỷ sai bắt hồn, có khôn đừng hòng giữ mạng. Thật là nơi xóm nghèo phận gái mang tâm sự, hết mệnh dương quỷ sứ chẳng tha người. Bây giờ chị Hương mới khẽ kêu lên. Em sao vậy, chị đau? Tiếng của chị Hương nhỏ nhẹ, tay của chị ban đầu hơi cựa ra nhưng không mạnh lắm. Thế Phương vẫn ôm khư khư cho nên chị cũng mặc kệ vậy, không còn cố đẩy ra nữa. Phương giật mình buông chị ra, nhận ra mình vẫn đang ôm chặt chị từ nãy đến giờ. Cậu ngồi lui ra phía sau miệng ấp úng. Em xin lỗi chị. Đôi mắt vẫn luôn cảnh giác đề phòng quan sát sau chị, nhưng không khí đã trở lại bình thường. Có lẽ là thần hồn nát thần tính. Chị Hương béo má của Phương rồi chị cười nháy mắt với cậu nói bông đùa trêu chọc. Sao em xúc động quá vậy? Lúc nào cũng dãy chị như đỉa cơ mà. Phương không đáp, đôi mắt vẫn cứ láo liên đề phòng, nhìn quanh quất như tìm kiếm. Chị lại ghé tai của Phương thì thầm. Chị bảo này, em thích chị có xinh không? Chị Hương vẫn vô tư, hình như những điều lạ vừa rồi chị chẳng cảm nhận được gì. Chỉ có Phương là người duy nhất cảm ứng được, nhưng không chỉ còn là giọng nói, mà bây giờ đây lại là cả ảo giác nữa. Phương ngượng nghịu gật đầu, sao hôm nay chị đùa kỳ lạ thế? Chị lại hồi hộp nói, thế có thích chị không? Phương nghĩ ngợi nhau mắt quan sát là đùa hay là thật vậy. Hai mắt của Phương nhìn nhau, chị Hương chẳng hề đùa, đôi mắt của chị long lanh những ánh nhìn rất lạ. Nửa như là say mê, nửa lại rất tỉnh táo chân thành. Chị thật sự thích cậu. Phương cúi mặt không đáp, trong lòng của cậu bồi hồi hoang mang lắm. Cậu cũng thích chị, nhưng mà tại sao cậu lại thấy lo lắng thế này? Hay là vì cứ mãi suy nghĩ tới bóng đen kia, tới mức ám ảnh rồi sao? Sao cậu lại nói ra tâm tư với chị được đây? Khi mà cậu còn đang mang bệnh hoạn như vậy, nếu chị biết chị có còn thương cậu không, mà chị thương cậu ở điểm gì? Chỉ vì cậu hay gần gũi với chị sao? Chị xinh đẹp như thế kia sau này sẽ lấy được một người tốt, sao chị lại như vậy? Hàng ngàn những câu hỏi nảy ra ở trong đầu của Phương, rồi đang mãi nghĩ ngợi về chị bỗng nhoài người lại tới sát Phương. Chị ghé sát miệng vào tay của Phương thì thầm. Nếu Phương mà ưng chị thì mình hẹn hò đi. Rồi chị bỗng thấy bóng của Hạ thấp thoáng ở đầu đường. Chị chẳng đợi cho Phương đáp mà đứng dậy bước vào trong nhà. Phương ngồi im lặng bồi hồi, đầu óc của cậu nhẹ bẫng. Cậu nhìn chị bước đi mà trong lòng ấm áp đến kỳ lạ. Nhưng khoảnh khắc đó trôi qua trong chớp mắt, trong giây lát một cảm giác khác thay thế. Một cái lạnh ùa về thấu cả xương, chiếm lấy cả đầu óc tim gan của Phương. Chị đi vào trong hành lang dãy trọ. Trước khi bóng của chị khuất hẳn, Phương thấy một quầng đen mờ ảo bay lượn trên đầu của chị. Sau lưng của chị nó tụ thành một hình rất kỳ lạ, có thể nhìn rõ thêm một đôi mắt đang quay lại nhìn Phương, nửa như tò mò, nửa như thách thức, rồi tan đi rất nhanh. Bỗng có tiếng gọi từ phía xa. Phương quay nhìn lại thì Hạ đã đi tới đầu đường, đang đứng vẫy tay với Phương. Hạ bắt chuyện. Hôm qua có thằng cu xóm đông chết đuối ở cầu đen. Lúc bọn mình đang ở trường thì người ta vớt xác của nó lên. Mời cả thầy về cúng bái sùm cả trên cầu, chú biết không? Phương liền đáp. Anh chưa nghe. Anh có bao giờ ngồi với mấy bà hàng xóm đâu. Có mẹ hay nghe nhưng mà mẹ đang về quê mất rồi. Giọng của Hạ tự nhiên trầm mặc bí hiểm. Hạ nắm lấy tay của bạn, ghé sát tai vào kể lại một chuyện. Chuyện là chiều qua lúc tan học về, mẹ đã gọi cho Hạ lại kể ngay chuyện có một thằng bé chết đuối ở sông Cầu Đen, con sông mà mỗi ngày Hạ đều phải đi qua để dù Phương đi học. Chuyện có người chết ở đó năm nào cũng có, vì nước sông Cầu Đen chảy rất xiết. Cầu Đen lại là cầu đường sắt khá là nhỏ hẹp, cho nên người đứng trên cầu mỗi khi có tàu đi qua, hoàng sợ quá tuột tay rơi xuống cũng có. Mà bọn trẻ con lì lợm muốn chứng minh độ gan dạ mà ra đó bơi lội cũng có. Trời lại đang là tiết tháng 6, bắt đầu oi ả, cho đến chúng rủ nhau đi tắm sông. Lần này thằng bé bị chết mới chỉ có 8 tuổi. Mẹ của Hạ kể rằng hôm qua người nhà của nó thỉnh tới một vị thầy cúng hay là đạo sĩ gì đó ra tận chỗ cầu để gọi vong nó về. Nhưng vị đạo sĩ nói rằng khúc sông này tà khí rất lớn, gọi hồn nhưng mà hồn không về. Cho nên ông đã lập một cái bàn thờ để nó không nhũng nhiễu, thắp hương đặt lễ bánh đồ chơi trẻ con rất nhiều. Giờ ông viết một đạo bùa chú dán vào chỗ gốc cây dừa to, thân bị thủng một hốc lớn, ở bụi rậm ngay sát đầu cầu, nói là để trấn yểm. Mẹ kể xong thì dặn Hạ, mày với cả thằng Phương nữa, sông có ma đấy, hai thằng cứ liệu liệu cái thần hồn, tối đừng có mà bén mảng ra đó, rồi đến lúc không ai vớt xác cho đâu. Sáng nay Hạ dậy sớm xong xuôi mọi việc, như thường lệ 6 giờ cậu bắt đầu đi qua cầu đen, để sang rủ Phương lên thư viện của chùa đọc sách ngồi thiền. Lúc đi ngang qua cầu, Hạ dừng lại nhìn xuống dòng nước xiết. Nếu hôm qua cô đứa bé đã chết, nước chảy ầm ầm nghe có tiếng kêu gào của vong ma quỷ. Chẳng biết Hạ nghĩ như thế nào mà vạch quần ra đứng ở trên cầu đái thẳng xuống sông, như có ý muốn thách thức ma quỷ dưới dòng sông, xem chúng nó làm gì được. Rồi cậu bước đi qua cầu. Đến đầu cầu bên phía xóm 836 thì Hạ dừng lại, mắt hướng sự chú ý tới một cái bàn thờ nhỏ bằng gỗ đang đặt ngay ngắn dưới chân của một cây dừa lớn mọc sắt giặt ở bên đường sắt. Gốc dừa chỉ cách đường sắt cỡ 1 mét, còn bàn thờ gần như là sắt giặt chân đường sắt, nơi sát với lớp đá lót đường ray. Đây có lẽ là cái bàn thờ mà hôm qua thầy cũng đã lập nên chăng? Nghĩ vậy rồi bỗng nhiên uất khí đùng đùng, Hạ cất tiếng chửi rủa. Mẹ tiên sư nhà mày ma vi quỷ mà phải thờ cúng sao? Tao phá hết, tao thách mày làm gì tao? Hạ chửi lên căm tức, rồi khi đấy vô tình nghĩ đến Phương cũng đang bị vướng nạn ma quỷ. Chẳng hiểu tức khí xung thiên tới nào mà vung chân đá một cái thật mạnh. Cả bàn thờ lư hương đổ lễ văng ra khỏi khúc dừa, dây tõm cả xuống sông. Sóng liền cuốn phăng nó đi ngay, dây vàng bay lả tả. Đã vậy còn chưa thôi, Hạ lại nhìn tới lá bùa màu vàng, trên vẽ hình con ngựa cầm thanh đao, nhét trong cái gốc thân dừa. Cậu thò tay vào giật mạnh một cái, tự nhiên tê lạnh cả tay chân. Đoạn vỏ tròn lá bùa mà ném luôn xuống sông, xuất thêm vào gốc dừa vài cái mới ung dung đi bộ tiếp qua khu 836. Hạ vừa kể xong chuyện thì Phương đã hoảng sợ mà của bạn. Sao chú lại làm vậy? Bùa đó lỡ để trấn yểm yêu ma thì sao? Không trừ được nó thì lập bàn thờ cho nó đỡ phá chứ có gì đâu. Mấy tháng này theo thầy đại trí cũng học được đủ thứ rồi, thế mà còn cư xử như một thằng trẻ trâu. Hai khu mà có ai nhìn thấy chú làm như vậy, họ tát cho vỡ mặt. Hạ huýt sáo tằng lờ xem việc đó như thường, giả như không nghe thấy Phương định rủa thêm vài câu, thì Hạ đã nhanh chân bước lên phía trước, rồi đánh làng sang chuyện khác. Vậy là thôi, không nói việc đó nữa, cả hai lại vui vẻ đi tới chùa. Chiều hôm ấy Phương về lại trọ, liền sang phòng của chị Hương cùng chuẩn bị đồ ăn trưa. Chị Hương đang lúi húi sán cá, Phương còn ngồi trên giường chị nghịch nghịch mấy con gấu bông. Giường của con gái thơm thật, chăn mền gối của chị đều tỏa mùi hương thơm rất lạ. Không biết chị có dùng nước hoa gì hay không, hay đây là hương thơm tự nhiên, đúng như tên người vậy. Nếu sau này mà lấy người vợ như chị, ngày nào cũng được ngửi cái mùi hương này thì thích biết mấy. Phương nghĩ thầm rồi mỉm cười trước suy nghĩ của mình. Nhìn chị phía sau đáng yêu quá, tóc đen dài, eo thon mảnh. Ôi, cậu đang nghĩ cái gì thì không biết. Đang mãi liên tưởng suy nghĩ vẩn vơ, chợt Phương lại nhìn thấy khoảng đen bay lơ lửng trên đầu, lộ ra cả hai cánh tay, một cánh tay đặt lên vai, cánh tay kia quàng qua eo của chị. Phương hoàng hồn bật dậy lao lại ngay, giật lấy tay của chị kéo về giường, bóng đen lúc này lại mờ mờ rồi tan mất. Chị Hương có vẻ bối rối, chỉ không nghĩ Phương lại mạnh dạn như vậy. Rồi chị ngắm lại cậu, Phương đã cao hơn nhiều so với hồi chị mới chuyển tới. Cằm cũng đã lún phún râu, khuôn mặt xương cảnh. Lâu nay Phương vẫn nhút nhát hiền lành, nhưng mà hôm nay Phương mạnh dạn ôm chị, có lẽ nào Phương đã thích chị rồi chăng? Rồi bỗng Phương ôm chầm lấy chị như để chứng minh điều chị đang nghĩ là đúng. Cậu ôm chặt chị, cúi gằm mặt xuống vai của chị rồi thổn thức nói: "Chị ơi, em sợ mất chị." Chẳng hiểu sao mặt của chị đỏ lửng, ngực của chị đập thình thịch, cảm giác rất hồi hộp. Chị không đẩy Phương ra mà cũng ôm lại cậu. Do ở nhà trời lại đang vào hè nóng bức, cho nên chị chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. Chị có thể cảm nhận được đôi môi của Phương đang áp lên bờ vai trần của chị, thở ra hơi nóng vào cổ, bỗng chị thấy dạo rực ở trong người. Phương chẳng hiểu cảm giác của chị, chẳng biết tâm tư của chị. Điều cậu sợ chính là bóng đen dưới địa ngục kia, nhưng cậu đâu biết được rằng chị lại đang hiểu theo một nghĩa khác. Chị Hương cười không nói, một niềm vui sướng hân hoan kỳ lạ chảy trong cơ thể. Người của chị như là tan ra trong niềm vui, niềm hạnh phúc. Chị cứ nghĩ Phương phải mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ việc chị nói hồi sáng, chứ không nghĩ rằng Phương lại sớm mạnh dạn chủ động như vậy. Chị cảm nhận được từ Phương tỏa ra một hương vị đàn ông mãnh liệt, một sức cuốn kỳ lạ. Nó tạo ra một sự chắc chắn, một sự an toàn vững chắc, bất chấp ngoại hình gầy guộc chẳng mấy nổi bật của Phương. Đó là tất cả những gì một cô gái yếu đuối và chịu quá nhiều khổ sở như chị cần. Tình yêu nó là sự rung động đến từ trái tim. Phương đã là một chàng trai 18, chỉ một vài năm nữa thôi nó sẽ là một chàng trai ổn định, có công ăn việc làm, có thể gánh vác được công việc. Dù chẳng giàu sang gì, nhưng mà cũng đã là một người đàn ông đúng nghĩa của gia đình, và đến lúc phải kết hôn. Chị Hương bỗng thấy xấu hổ với ý nghĩ của mình, chị cúi mặt chẳng nói gì cả. Rồi chẳng hiểu sao chị mạnh dạn đặt lên môi của Phương một nụ hôn nhẹ. Phương thấy đê mê ngây ngất cả người, nụ hôn đầu đời của cậu đây sao, với người mà cậu vẫn hằng thương mến. Phương vô thức đưa tay lên vuốt tóc của chị. Mùi hương thoảng từ làn tóc của chị làm Phương như ngây dại. Trong phút chốc Phương thấy cả đất trời đều tan biến, không gian chỉ còn lại có hai người. Chị khẽ cười nói nửa đùa như nửa thật: "Từ nhỏ đến giờ vẫn chưa biết ngực con gái có phải không, có muốn thử không?" Phương còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý tứ gì, thì chị đã nắm lấy tay của Phương đặt lên ngực. Ôi, khuôn ngực căng tròn đầy của người con gái đang tuổi xuân phơi phới, lửa tình rừng rực đôi mươi. Phương ngây ngất cả người rồi cậu khẽ bóp nhẹ, nó mềm và ấm áp. Thế rồi chẳng kìm được, cậu đưa bàn tay luồn vào trong áo của chị, da thịt con gái mát rượi nõn nà mịn màng làm sao. Phương chạm một tay vào bầu ngực của chị, Phương thấy chị khẽ rung người lên. Rồi chẳng hiểu như thế nào cậu mạnh dạn đưa tay kia luồn xuống nơi kín đáo. Nhưng chị giữ lấy tay của cậu rồi cúi mặt bối rối ngại ngùng: "Đừng em." Phương giật mình bối rối rụt tay lại, rồi cả hai chị em cứ như vậy ngồi im lặng. Chẳng nhìn nhau mà cũng chẳng nói năng câu gì, cả hai đều cảm thấy ngượng nghịu sượng sùng. Rồi chị cao hứng ngân nga mấy câu hát gì đó để xóa đi không khí ngại ngùng. Chị vui vẻ ấn một ngón tay trỏ vào trán của Phương, rồi đứng dậy bước lại dán cá tiếp. Phương nhìn chị từ phía sau khẽ mỉm cười: "Một vài năm nữa bệnh khỏi, có công việc ổn định, Phương nhất định sẽ cưới chị làm vợ." Đang còn miên man chìm vào những mơ tưởng đẹp về hạnh phúc lứa đôi thì bỗng nhiên Phương giật nảy mình, một giọng nói ma quái vang lên ở trong đầu, khác hẳn với những giọng nói cao vút mà ngày xưa Vương vẫn thường nghe. "Sao mày lại động tâm với người thiên cổ? Thật là bến sông vắng quân tử thách yêu ma, chốn tâm tình nữ trinh động lòng mến. Phương ngả lưng nằm dài trên thảm cỏ, không khí của buổi tối thật mát mẻ trong lành. Phương hít thở một hơi thật sâu rồi ngước lên nhìn bầu trời, những vì sao sáng tối nhập nhòe ở tít tận xa xăm. Bên cạnh cậu là Vi đang ngồi chống tay lên cằm, nhìn bâng quơ về phía trước. Trước mặt là một đồng hồ lỉnh kỉnh vừa đồ ăn, xách quần áo, đồ lưu niệm mà Vi mới chọn ra trong siêu thị. Hai người vừa đi cùng siêu thị mua đồ về. Vi rất hay rủ Phương đi mua sắm cùng với cô, vì cậu đi bộ mà cô lại có xe đạp, cho nên cô thường xuyên qua nhà của cậu chơi, rồi chở cậu đi loanh quanh thành phố, đưa cậu đến những điểm cô yêu thích. Mỗi lần đi cùng Vi thì Phương đều rất hào hứng. Vì kiểu gì sau khi mua xong một đống đồ, Vi cũng sẽ tặng cho Phương một cuốn sách. Phương không có khoản tiền tiêu vặt hay tiết kiệm nào, mà lại rất thích đọc sách. Cứ mỗi tối rảnh rỗi có khi cậu lại đi bộ cả 3 cây số chỉ để đến siêu thị, đi vào trong gian hàng sách, rồi cứ như vậy đọc miễn phí cả mấy tiếng đồng hồ, rồi lại đi bộ 3 cây số để về. Từ khi quen Vi, cậu hay được cô tặng cho sách, chỉ cần đi theo và xách đồ cho cô mỗi khi cô đi mua sắm là được. Phương liếc trộm sang Vi mà ngưỡng mộ ra cảnh của cô, rồi cậu ngửa mặt lên trời ngắm bầu trời đêm đầy sao sáng. Chợt có một cơn gió nhẹ thoảng qua man mác, tâm thức của Phương như chợt bừng tỉnh. Chợt trong tâm nảy ra một niệm thần, nghĩ đôi khi số phận thật quá bất công. Tại sao có kẻ sinh ra đã sống trong an nhàn phú quý, có kẻ trai tráng lại đau khổ bệnh tật, có kẻ về già lại mù lòa không nên nương tựa. Rồi Phương ngộ ra đó gọi là nghiệp báo. Vậy mà chỉ chờ một cơn gió, Phương đã giác ngộ từ rất sớm như vậy. Quy luật đầu tiên là cũng tất yếu, bất biến, rốt ráo của đại đạo. Nhân quả luân hồi nghìn kiếp chuyển sinh. Thật là thân hiền nhân có mạng, hiểu rõ sự an nguy, giác tâm trong khoảnh khắc, đạt cảnh giới thanh nhàn. Công viên Lê Lợi nằm ngay giữa lòng của thành phố. Công viên to rộng có những bãi cỏ xanh mát. Buổi tối công viên đông người hơn ban ngày. Trời đã dần sang mùa nóng cho nên người ta ra công viên đi dạo, hóng gió khá đông. Lại vừa mới kết thúc năm học cho nên học sinh cũng rủ nhau ra công viên ngồi uống nước, chật kín cả công viên. May mắn cả những người tìm được một khoảng cỏ trống cũng tương đối rộng rãi để cho hai người nằm ngả lưng sau khi mua sắm. Vì thường xuyên tới xóm trọ của Phương chơi, chết dần những người cùng xóm trọ và mẹ của Phương đều quen mặt và đều quý mến cô bé nhí nhảnh, đáng yêu. Vì rất khéo chiều lòng của người lớn, mỗi lần cô tới chơi đều mua theo hoa quả, rồi tới mời mọi người cùng ăn. Ai có việc gì thì cũng lăng xăng giúp đỡ. Ban đầu cả mẹ và chị Hưng đều hơi ngại vì cô có vẻ khá giả, cho nên hành xử bên ngoài cũng có hơi khác. Nhưng mà dần dần do Vi nhiệt tình và tỏ ra vô ưu tế nhị, lại cũng nhanh học được cách hòa đồng cùng với những thói quen của người lao động bình dân, thu dần lại khoảng cách. Cho nên mọi người cũng không còn hay nghĩ gì nữa, thậm chí là còn yêu mến cô bé hơn. Vì thông minh hơn chị Hương nhiều, lại ý tứ hơn chứ không vô tư cợt nhả giống chị, cho nên Vì để ý được ngay là chị Hương quan tâm tới Phương rất đặc biệt. Nhưng do biết mối thân tình giữa chị Hương và mẹ con của Phương, cho nên Vì cũng cho đó là điều bình thường, không nghĩ rằng chị lại yêu Phương, còn chị Hương thì quá ngốc, cũng chẳng quan tâm gì. Cô vô tư như vậy. Thế Vi và Phương thân thiết, chị cũng quý cả Vi, chẳng hề suy nghĩ gì khác. Do vậy mà hai cô gái quanh Phương đều cùng hòa hợp với nhau, thậm chí là còn khá thân thiết. Có lần Vi mạnh dạn đề nghị mẹ Phương chuyển tới nhà của Vi cùng ở. Lý do là nhà Vi rất rộng, có 4 tầng, mỗi tầng lại có nhiều phòng, mà nhà chỉ có 4 người ở, gồm có ba mẹ, bà nội và Vi. Nếu mà nhà Phương đến ở thì đỡ được tiền trọ, lại chẳng phiền hà gì, thậm chí là tiền cho giúp việc cơm nước, đỡ phải đi lại nhiều. Mà Phương thì lại tiện chỉ bài cho Vi. Thế rồi mẹ đã từ chối, mẹ không muốn con trai phải tự ti khi ở cùng với nhà giàu, chỉ vì tiết kiệm một chút tiền trọ và hưởng tiện nghi hơn. Mãi rất lâu sau này Phương mới hiểu điều đó và thầm cảm ơn mẹ nhiều lắm. Nhưng mà từ đấy mẹ quý Vi nhiều hơn. Trong lòng của Phương cũng thầm biết ơn cô bạn tốt bụng. Phương chợt quay sang nói với Vi, hình như là tớ đang yêu. Vi giật mình quay ngoắt sang nhìn cậu. Hả, cậu yêu ai? Phương im lặng không đáp, làm sao có thể nói ra được đây. Chuyện của cậu với chị Hương ấy đúng là một chuyện động trời. Lâu nay vì vẫn nghĩ hai người là tình kết nghĩa chị em. Vì nghe Phương nói như vậy thì nửa tò mò vừa nửa hụt hẫng. Gì chứ, cảm giác này là gì đây? Rõ ràng cô thích cậu, nhưng cũng chẳng phải yêu, cũng chẳng phải là gì của nhau. Phương yêu ai là quyền của cậu, nhưng mà sao bỗng nhiên cô thấy chới với khi nghe cậu nói điều đó? Sao hụt hẫng đến mức lòng buồn man mác thế này? Vì dậy lên cảm giác tò mò. Ai mà làm cho con người gỗ đá ngây ngốc này rung động? Thế Phương không trả lời nhưng Vi vẫn không từ bỏ. Câu hỏi Phương nhưng mà hình như cũng là đang tự trấn an bản thân. Nhưng cậu chắc là yêu chứ, có khi chỉ cảm nắng thoáng qua thì sao? Phương không biết tâm tư của Vi mà hồn nhiên đáp lại. Chắc vậy cậu không rõ lắm, nhưng mà bên cạnh người đó tớ thấy rất vui. Lòng của Vi trùng xuống, có một cảm giác chán chường bao trùm lấy tâm trí của cô. Vi vẫn gượng hỏi, thế bên cạnh tớ cậu có vui không? Phương gật đầu bâng quơ. Nghe Phương nói xong thì Vi cũng ngả người xuống bên cạnh của Phương, thở phào ra nhẹ nhõm, một cảm giác buồn cũng vơi đi. Phương chẳng nói gì nữa, cậu ngước mắt lên nhìn những ngôi sao xa xôi trên bầu trời khi ẩn khi hiện. Phương trỏ tay vào một ngôi sao sáng rõ nhất, bật cười khoái chí. Tớ nghĩ tớ là ngôi sao kia. Vì thích chí hưởng ứng, trỏ tay vào ngôi sao bên cạnh của Phương mà nói, thế thì tớ chắc là ngôi sao bên cạnh cậu kia, sáng hơn cậu đấy. Bỗng nhiên ngay lúc đó, ngôi sao cô vừa chỉ nhấp nháy lên rồi vụt tắt, rồi sáng rõ lên một lần nữa, sau đó lao về phía tây rơi xuống. Vi và Phương đều thấy điều đó và cả hai cùng ngồi dậy nhìn kỹ. Khi chắc chắn không còn thấy ngôi sao đó thì họ ngơ ngác nhìn nhau. Chị Hương đang đạp xe từ chỗ nhà hàng chị làm thêm. Đêm nay trời vẫn có sao, nhưng mù mờ không rõ lúc ẩn lúc hiện. Chị vừa đạp xe vừa hát líu lo, ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Mấy ngày nay lúc nào chị cũng trong tâm trạng lâng lâng, vui vui khó tả. Cứ nhớ lại buổi trưa ngày hôm ấy, những điều đã nói với Phương, lúc đặt đôi môi mềm mại lên môi của Phương, khi mà đôi tay nghịch ngợm của Phương chạm vào cơ thể của chị lại thấy lòng xốn xang khó tả. Lúc nào đi làm đi học về chị cũng vui, vì về nhà lại được gặp Phương. Ngày mai mẹ của Phương lại lên thành phố, thế là hết những buổi chưa ăn cơm cùng Phương, hết những buổi tối hai chị em lên la phố xá, rồi cùng về ăn cháo ở đầu ngõ. Đã hơn 11 giờ, hôm nay lại là ngày phát lương của nhà hàng, cho nên lại phải về khuya. Mỗi tháng chỉ có một hôm cho nên anh chủ nhà hàng toàn bảo chị ngủ lại. Sợ con gái đi đường đêm hôm không an toàn, nhưng chị không chịu. Chị biết anh ấy có tình ý với mình, nhưng mà chị lại chẳng thích, cho nên toàn khéo léo lờ đi. Hơn nữa nhà đó còn có cậu em trai chị không ưa lắm. Đường đi thanh vắng chẳng có ai, chỉ có tiếng ếch nhái kêu văng vẳng trên đồng xa. Chị cũng hơi sợ nhưng thôi chẳng sao. Đạp xe qua đoạn đường đồng này là về đến nhà. Chị hít một hơi thật sâu để mùi đồng khô căng tràn lồng ngực. Ruộng đã gặt xong tầm một tháng, cánh đồng chỉ còn các mô dạ, khô khốc và tối thui. Bất ngờ chị thấy dưới ruộng có một bóng mờ mờ bay là lạ trên mặt đất. Chị nhìn kỹ lại thì chẳng thấy đâu nữa. Bỗng chị có cảm giác lạnh buốt cả sống lưng, đôi chân vô thức đạp xe nhanh hơn. Chị đạp thêm một hồi thì thấy một bóng xe đi xuôi chiều đang tiến đến gần. Chị khẽ thở phào nhẹ nhõm, có người rồi. Thế nhưng lạ thay, bóng xe máy đó chẳng vượt lên mà cứ đi tà tà sau lưng. Tim của chị bỗng hẫng một nhịp, da gà nổi khắp người. Chị lại đạp xe nhanh hơn, nhưng mà chỉ loáng cái chiếc xe máy đã chạy ngang với chị. Là một người thanh niên tóc nhuộm vàng mập mạp dưới bóng đèn pha. Giọng nói của gã cất lên giọng lè nhè. Mùi rượu phả ra khiến cho chị vẫn còn ngửi thấy. Cô em đi đâu về khuya vậy? Chị không đáp, lo sợ đạp đi nhanh hơn. Gã buông lời chồng ghẹo. Làm tí không em, bao nhiêu một đêm? Mấy thằng say rượu, chị cứng họng đáp lại. Tôi không phải là gái đâu, tôi có chồng có con rồi. Thưa anh để tôi về đi, anh đi chỗ khác mà vui vẻ. Rồi chị cắm mặt đạp đi rất gấp. Thế nhưng xe máy vẫn cứ léo đéo đi theo chồng ghẹo chị thêm một quãng. Thế khi chị không thèm nói gì nữa, thì bất ngờ gã đó đánh lái vào xe của chị. Cả người cả xe cùng đổ, chị ngã dúi rồi xuống đất. Gã đó chống chân xuống xe rồi nhảy xuống tiến lại chỗ cô chị đang nằm sõng xoài. Bây giờ thấy lo sợ hoang mang, chị mới liền quát lớn: "Này, làm cái gì đấy hả? Tôi hét đi bây giờ." Nhưng mà gã đó vẫn tiến lại rồi bất thần xô ngã chị xuống nền đất. Chị vùng dậy chạy nhưng mà hắn lại lao theo, trần cả lên người của chị, hai tay đè chặt hai tay của chị xuống đất. Lúc này chị Hương đã cố ý được điều gì đang xảy đến với mình. Chị gào lên thét lớn, nhưng mà đáp lại chị chỉ là tiếng vang lại của hai bên đồng ruộng. Tay hắn túm lấy cổ áo của chị rồi giật mạnh thu vào. Hàng gốc đứt tung để lộ ra chiếc áo lót màu trắng của chị, da thịt trắng nõn nà của chị. Điều đó càng làm cho nó hưng phấn hơn. Thật là quỷ thần đã chẳng hại lại gặp kẻ bất lương, giờ mới là quỷ dữ gây tội ác khôn lường. Chị gào lên như điên cuồng, như một cú tát thẳng tay giữa ngay mặt của chị. Chị đau như là muốn ngất lên, bật khóc, nước mắt của chị giàn giụa, rồi chị lại gào lên nữa. Tay không ngừng vùng vẫy cào cấu đẩy hắn ra. Lần này hắn tung ra một cú đấm vào giữa mặt của chị, máu mũi của chị chảy ra linh láng. Rồi hắn túm lấy tóc của chị tát thêm mấy cái trời giáng như là đánh kẻ thù. Bây giờ thì chị nằm im hẳn. Lúc này gã vô lại mới cởi quần của hắn ra, rồi giật phăng chiếc áo lót của chị để bật ra một bộ ngực căng tròn hồng hào mơn mởn sức xuân. Hắn vỗ lên ngực của chị mà nhào nặn, rồi vụt cả mặt của đó và liếm láp cấu xé như một con thú hoang. Chán chê, hắn lột luôn quần của chị. Chị cứ như vậy không ngừng rên rỉ yếu ớt, âm thanh ngắt quãng chẳng ra hơi, máu mũi miệng cứ như vậy chảy tuôn hòa với nước mắt nghe có vị tanh. Mùi hơi thở của hắn nồng nặc cồn, chị phát tởm lợm muốn ói. Rồi hắn giằng rộng chân của chị, nhổ nước bọt lên chỗ kín, sau đó thùng dương vật của hắn vào, nhưng trượt ra ngoài hắn loay hoay tới vài ba lần. Chị hét lên một tiếng thảm thiết thấu cả trời xanh, cả một quãng đồng hoang vu như là bị tiếng hét kinh hoàng của chị làm cho rung động. Máu giò xuống đùi, trong lòng của chị thành dòng. Gã kia dừng lại rồi chợt nhoẻn một nụ cười, hóa ra là gái còn trinh. Rồi cứ như vậy hắn hùng hục, hắn giày vò khắp cơ thể của chị, mặc cho chị nằm im khóc nấc nghẹn ngào, nước mắt nước mũi chảy thành dòng. Miệng của chị lẩm bẩm gọi tên người con trai: "Phương ơi." Thế là một thân hoa đã nát, chưa hợp đã vội tan, đất trời cũng như khóc thương cho nhành liễu tàn. Khoảng hơn 10 phút sau thì hắn xong rồi đứng dậy, khoan khoái vỗ mạnh lên bờ mông trần của chị rồi nói: "Cảm ơn nhé, cô em ngon quá." Nói đoạn hắn leo lên xe máy và bỏ đi, để mặc cho chị nằm trần truồng trên mặt đường, xung quanh gió lạnh điều hưu, hoang vu một cõi. Chị nhìn bóng của hắn đi khuất, muốn cựa muốn nói nhưng mà chẳng ra hơi, cũng chẳng nhúc nhích nổi. Rồi chị bỗng thấy lờ mờ qua làn nước mắt một bóng đen đứng bên cạnh của mình, thành hình rõ ràng đưa bàn tay. Bóng đen quan sát chị kỹ lưỡng rồi tan đi rất nhanh. Thật là dưới trời đêm tâm tình cùng chi kỷ, giữa ruộng vắng tan nát một đời hoa. Chị Hương thở thẫn dắt xe đạp đi giữa đêm. Đã đúng nửa đêm, ngoài đường thi thoảng lác đác một vài chiếc xe máy vượt qua, không khí thê lương ảm đạm đến khôn cùng. Đèn đường chỗ mở chỗ tỏ, trời đêm mùa hạ vẫn nóng nực oi bức. Chị dừng xe đạp ở giữa đường ray và đường lộ, nơi rẽ xuống con ngõ nhỏ về nhà. Rồi nghĩ sao mà chị chẳng rẽ về nhà mà vứt luôn chiếc xe đạp xuống đất, lững thững bước trên đường ray. Chị cứ như vậy bước lần lần trên đường ray, đầu óc trống rỗng, bước đi lang thang như người mê ngủ. Lần theo từng bậc xi măng nhỏ cố định thanh ray, hai bên đường ray toàn là bụi cây sùm, thi thoảng có cơn gió nhẹ lướt qua làm cho chúng lay động xào xạc. Cứ bước đi vô định như thế một hồi, chị đã đứng chân ở cầu đen. Rồi chị tay vịn vào lan can cầu, mắt nhìn đăm đăm xuống dòng nước xiết, cầm chị má chị lại nhói đau từng chập nơi bị gã kia đấm vào, cả người ê ẩm đau nhức. Dòng nước kia đẹp quá, thảo nào người ta lại khuyên đừng ngồi ở bên bờ biển một mình quá lâu. Vì khi nhìn xuống nước quá lâu, bất giác con người ta chỉ muốn lao xuống để hòa cùng với dòng nước ấy vì nó quá đẹp. Chị nhớ Phương, nước mắt lại bất chợt rơi lã chã. Chị đã từng mộng tưởng, đã từng mơ về tương lai, đã từng hy vọng. Chị thương bố, thương các em. Đối với chị, cú sốc này, sự nhục nhã này, sao chị có thể chịu đựng được? một cô gái chỉ mới 22 tuổi đầu. Chị gạt nước mắt, bỏ đôi dép ra, tay nắm chặt lan can cầu rồi hít một hơi thật sâu, chân nhón lên. Rồi tiếng sóng nổi lên, lòng sông như gầm gào kêu thét, chị nhìn xuống bỗng thấy như có một bóng đen đang đứng chờ đợi. Đó là những vong ma ngạ quỷ đã chết oan dưới dòng sông cô quạnh này, dưới kia chắc lạnh lẽo lắm. Rồi bất chợt hình ảnh các em, hình ảnh của bố lại hiện lên trong tâm thức. Chị chết rồi họ sẽ sống sao đây? Hình ảnh của Phương, hình ảnh của cậu bé gầy gò, hiền hậu, nhút nhát, người duy nhất mà chị tự nguyện, chị vui vẻ, chị hạnh phúc khi được cậu chạm vào. Rồi Phương sẽ đau đớn thế nào đây? Nhưng mà Phương sẽ nghĩ gì? Nhưng có chấp nhận được chị là một đứa dơ bẩn? Nhưng không, nếu Phương thực sự yêu chị, Phương sẽ mong cho chị sống. Bất giác chị lại sợ chết, chị buông tay ra khỏi lan can lùi lại. Gió lạnh bỗng từ đâu ào ào nổi lên, dưới lòng sông gầm gào riêng xiết. Rồi chị thoáng thấy hiện ra phía bên cầu là một bóng đen to lớn, chính là bóng đen bàn nãy chị nhìn thấy ở cánh đầm, rồi nó lại nhanh chóng tan đi. Chị thấy kinh sợ và lạnh khắp toàn thân, tim đập chân run, chị lùi lại mấy bước rồi quay đầu, bước đi rất gấp khỏi cây cầu để ra đoạn đường sắt. Lúc về tới cuối cây cầu chị mới hoàn hồn, nhảy lên đường sắt, chị định chạy thục mạng, theo lối cũ ra đường lộ, thì bất chợt nghe tiếng của trẻ con khóc vang, rồi nói nấc nghẹn lên từng từ. Chị ơi, chị ơi! Chị định thần nhìn lại, tiếng khóc phát ra từ gốc cây dừa sát bên đường ray ở cuối cầu đen. Chị dừng bước nghe ngóng, tiếng nói đó lại cất lên. Chị ơi, kéo em ra với, em chơi trốn tìm ở gốc cây, các bạn về hết. Tối em sợ lắm, không có dám ra. Chết chưa, con nhà ai mà lại đi chơi bạn bỏ về hết không ai để ý. Nửa đêm rồi mà còn mắc ở đây, chắc là bà chị đang nhốn nháo đi tìm. Chị vội vàng lại gần thì trong gốc cây chìa ra tay của đứa bé. Bàn tay trắng muốt nhỏ nhắn xinh đẹp. Thấp thoáng bóng của nó trong hốc cây chắc độ cỡ 7-8 tuổi. Chị nắm lấy tay của nó lạnh toát, nhưng mà rồi chợt một suy nghĩ lóe lên. Cái gì, trẻ con nào dám ra cây cầu này mà chơi trốn tìm? Chị kinh hãi rụt tay lại nhưng đã muộn. Đứa bé kia đã chộp lấy cổ tay của chị, rồi một cơn đau xé bút tim gan, đau tới mức muốn ngất lịm đi. Nơi đứa bé nắm lấy, cổ tay của chị gãy làm đôi, cả bàn tay gập ngược lại. Chị thét lên một tiếng rụng rời phăng động cả thinh không. Phương ơi, cứu chị! Rồi nó nhòi người ra, cả toàn thân của nó ướt như chuột lột, khuôn mặt trắng bệch đang bở ra. Đôi mắt của nó to tròn mở ra ngơ ngác, trong mắt trắng dã vô hồn. Đứa bé giật mạnh chị về gốc cây, một lực giật kinh người tựa hồ như là trăm ngàn ngọn núi cũng lao vào đầu của chị. Chị lao thẳng vào gốc cây, đầu đập mạnh vào thân cây, rồi văng ngược trở ra ngay giữa đường sắt. Đầu của chị vỡ toang, máu óc văng ra bầy nhảy, máu mũi miệng ọc ra, chị giác mất hết ngay lập tức, chị bị mù và điếc ngay, không còn biết được gì nữa. Trong giây phút thoi thóp, bỗng chốc tất cả hồi ức từ nhỏ của chị ùa về trôi nhanh như một đoạn phim, chỉ còn đọng lại hình ảnh cuối cùng là khuôn mặt tươi cười rạng người của Phương. Và thế là chị chỉ một niệm duy nhất, hít vào chẳng thở ra, kinh mạch đều đứt cả, người bỗng hóa thành ma. Trong giây phút cận tử, chị thấy đứa bé ma kia nhau hẳn ra khỏi gốc cây, chồng lên đỉnh bắt luôn hồn của chị thì bỗng dưng đứng lại. Rồi một bóng đen lù lù hiện ra, đứa trẻ ma nhìn thấy lập tức tan biến vào ngay gốc cây dừa. Bóng đen đó là bóng đen ban nãy chị đã thấy ở đầu cầu bên kia. Nó ban đầu chỉ lộ ra hai tay, nhưng mà rồi dần rõ thành hình lộ ra một con quỷ có dung mạo kỳ dị. Đại khái như sau: thân người cao đến 2 mét, tay chân lớn, có bắp thịt nổi lên cuồn cuộn, mặc một chiếc giáp to phủ từ vai xuống đầu gối. Giáp màu đen, trên ngực giáp có mặt hồ phủ nhan nanh, cầu vai hình rồng phủ ở bên trái, vai phải để trần thắt lưng rộng, có hình mặt là hình âm dương to, chân to dạng như là chân chim, ngón cái hướng ra đằng sau, toàn thân thịt một màu đỏ rực như màu lửa, vai u lên những thịt. Tay trái quỷ cầm một chiếc chày to, dài đến cả 1 mét. Thân chày dài 70 phân, cán dài cứ 30 phân, chày màu đen, thân chày mọc ra tua tủa gai trắng, gai nào cũng to như là nanh hổ, nhọn hoắt và lại hơi cong. Tay phải kéo lê một sợi xích dài đến hơn 3 mét, mắt xích to như là mắt người, xích đen nhánh kéo đi phát ra âm thanh gây sợ. Quỷ đó thân người như là mặt thú, hình dạng tựa như mặt trâu, nhưng mà lại có lông bướm như là sư tử, mũi hếch nở rộng màu đen, đôi mắt sáng quắc rực lửa cháy dần dần, đôi sừng trâu to như là cổ tay, dài đến cỡ hai bi phân cong lên trông vô cùng kỳ dị. Quỷ vung xích lên tức thì tám thức, chỉ lìa khỏi thân, linh hồn vút bay lên không cổ trọng vào một sợi xích sắt, chỉ chết ngay lập tức. Đau đớn thay thần tứ đại gục ngã, thần thức vút lên trời, quỷ tột khốc trở bắt, vậy là xong kiếp người. Đêm hôm đó Phương về chùa ngủ, ở chùa Thanh Trúc, thầy đã sắp xếp riêng một phòng cho Phương từ ngày cậu học thiền, để tiện cho việc ngủ nghỉ những hôm có việc Phật sự. Mẹ chưa lên tối lại phải đưa Vi đi mua đồ, mà nhà Vi gần chùa cho nên Phương về luôn đó. Tận trước ngày hôm sau cậu mới từ chùa về thì hay tin là chị đã mất. Ba của chị Hương đã lên đưa chị về quê từ sáng sớm. Chú cũng không ở lại đợi nhà Phương về, mà vội vàng dọn dẹp phòng của chị, cầm hết di vật của chị mang về quê. Chứ không muốn nán lại đây thêm giây phút nào nữa. Khi Phương về thì mọi thứ liên quan đến cái chết của chị đều đã được dọn dẹp xong xuôi, chỉ còn lại mấy bà hàng xóm đang đồn miệng. Một đoàn tàu đêm oan nghiệt nào đó đã cắn xác nát của chị như bùn, chỉ còn vương bên đường ray một ít tóc và một vài mảnh chân tay còn dạng. Phần lớn thân thể của chị đã bị cán cho mỏng láng dính bét ở thanh ray. Người ta phải lấy dao cậy thịt của chị ra cho vào một lọ sứ. Một người quản tàu phát hiện ra chị. Ông nhận ra chị là nhờ có chiếc xe đạp chị bỏ lại ở đường quốc lộ, ngay chốt đi lên đường dây ra cầu. Thế rồi lần ra chị, rồi thấy đôi dép của chị để lại trên cầu, mọi người lên xem thì biết là xe của chị. Người ta kết luận chị chết là do tự sát, có thể đắt định nhảy xuống cầu nhưng sau đó quyết định là nằm trên đường dây để trầu chạy qua. Nguyên nhân tự sát cũng chẳng ai để ý. Vì người tìm đến cầu đen mà tự sát thì cũng chẳng hiếm hoi gì cả. Những dấu vết về việc chị bị cưỡng hại trước khi chết cũng vì thế chẳng còn. Không một ai hay biết chuyện gì đã xảy ra với chị. Một màu tang thương phủ quanh xóm trọ. Ngay chiều hôm đó hai gia đình ở phòng 2 và phòng 3 đã chuyển đi ngay. Còn một phòng nữa thì lâu nay vẫn chưa có người thuê. Mẹ của Phương đi lên tới nơi thì hay tin. Mẹ thu xếp vội vàng công việc rồi về ngay quê chỉ dự tang. Phương khóc xin đi nhưng mẹ không cho. Mẹ nói Phương còn nhỏ tuổi không nên tới nơi tang người trẻ chết yểu. Phương ngồi ở nhà thất thần cả ngày chẳng nói năng rằng. Hết đi ra rồi lại đi lại. Phi và Hạ đến cậu đều đuổi về. Mỗi lần cậu đi qua cửa phòng của chị lại thấy cửa đóng im ỉm, cậu cô độc vô cùng. Phương nhớ chị. Nhớ chị như là phát điên, như là xé nát ruột gan. Từ thuở bé tới giờ cậu chưa từng chịu nỗi đau nào lớn đến như vậy. Đau đớn đến điên dại, đau đến bàng hoàng. Phương dây dứt mãi không thôi. Cậu cứ nhìn vào cánh cửa phòng của chị đang đóng kín mà khóc. Còn đâu nụ cười ngây thơ, những câu đùa vô duyên như hữu tình. Còn đâu những lời quan tâm ân cần. Còn đâu những mùi hương thơm thoang thoảng của da thịt, của làn tóc chị. Còn đầu đôi mắt trong veo to tròn ngơ ngác, những lúc chị giận hờn, những lúc chị lại nũng nịu. Phương đau đớn không thể chịu đựng được, cảm tưởng như có thể chết ngay đi lúc này. Thật là duyên mới vừa kịp bén lại đã thấy tang thương, nay âm dương đi biệt, sống chết chẳng chung đường. Không thể chịu đựng nổi sự trống trải ở trong lòng, Phương vùng dậy, chạy đi tìm tới cây cầu nơi chị đã mất, mong chờ có thể tìm thấy bất cứ một di vật nào của chị để lại. Cậu chạy băng băng trên con đường ray để qua cầu. Khi tới đầu cầu, cậu dừng lại. Tại nơi gốc dừa vẫn còn một vệt màu thấm đã thâm lại, là nơi đầu chị đã đập vào. Vết thấm đó vương vãi trên đường ray. Vẫn còn lại những sợi tóc đen bị kẹt trên những viên đá lót đường tàu. Phương ngồi thụp xuống đường ray khóc òa lên như một đứa trẻ con mất mẹ. Mắt cứ nhìn đăm đăm vào gốc cây dừa. Rồi một giọng nói lại ngân lên trong đầu của cậu ma mị. Trong đó có ma. Thật là bến sông vắng quỷ sứ bắt vong nhân, đau đớn lòng trái tim ai tàn nát. Phương dùng mình kinh sợ, cậu định thần nhìn kỹ lại gốc cây dừa. Cây dừa to lắm, có thể vòng tay của một người ôm. Trong gốc dừa có một cái hốc to có thể chui vào đấy một đứa trẻ. Phương nhìn quanh quất, hình như đây chính là gốc dừa mà Hạ kể, nơi nó đã giật ra chiếc bùa trấn yểm và đập đổ bàn thờ. Không thể nào, chắc chỉ là một sự trùng hợp. Có lẽ chị Hương đã sẩy chân mà ngã khi có tàu đi qua. Giọng nói ma quái đó lại vang lên. Là nó giết cô ta đó. Nó đang nói tới con quỷ trong gốc cây này sao? Giọng nói của quỷ thần trong đầu của Phương lại đáp. Đúng vậy, giết chi kỳ của mày chính là con ma da, sống ở dưới dòng sông này. Do bạn của mày gỡ lá bùa chấn nó ra, cho nên nó mới thoát khỏi phong ấn mà giết cô ta. Phương đứng dậy khỏi đường tàu, bước đi chậm, chắc chắn đề phẩm. Phương dùng phép thiền, đầu của cậu tôi không nghĩ nữa. Tâm trí của cậu chuyển sang theo dõi như cách thầy dạy, gọi là quán hơi thở khi tọa thiền. Quỷ thần lại nói vang lên trong đầu của Phương. Con người không ai là không bị vọng tưởng chi phối, kể cả người tu hành lâu năm như thầy mày. Chứ kể chi đến mày, niệm này nối tiếp niệm khác mà khởi sinh không dứt. Chỉ cần mày còn thở, mày đều phải suy nghĩ. Chỉ cần mày suy nghĩ, tao đều biết hết tâm can của mày. Thật là người sống trong cõi dục, chẳng tránh khỏi đảo điên. Vọng niệm thi nhau khởi, có biết đến cửa thiền. Im đi, ta không cần mày giảng dạy. Phương thầm khởi lên một ý nghĩ. Trần vẫn bước vô thức về cuối cây cầu, vẫn rất chậm, rất chắc chắn, từng bước từng bước. Phương biết nó sống trong tâm thức của cậu, đọc được suy nghĩ của cậu, cho nên đã học phép thiền để khống chế lại suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.